Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163. Xả thân, đây chính là nhân tộc. Trong chốc lát, Kim Nam bốn người một kích cuối cùng, liền toàn bộ xâm nhập hồn ma hoàng bốn người thân thể. Ngay sau đó, tứ hoàng ánh mắt liền chấn động kịch liệt mấy lần, sắc mặt cũng bỗng nhiên biến bạch, thân thể càng là nhịn không được bắt đầu rơi xuống. Nhưng bọn hắn chỉ là hạ xuống 10 trượng liền giữ vững thân thể. Khóe miệng cũng đã có máu tươi chảy ra. Càng quan trọng hơn là ánh mắt của bọn hắn rất là ảm đạm. Vừa nhìn liền biết linh hồn của bọn hắn tổn thương không nhẹ. Kim Nam bốn người dốc hết tất cả một kích, đã để một kích kia uy thế đạt tới nhập thánh đỉnh phong. Mặc dù cuối cùng vẫn không có thể cùng đối phương đồng quy vu tận, nhưng tứ hoàng cũng tuyệt không tốt hơn. Chỉ ít linh hồn bị trọng thương, nghĩ khôi phục cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể làm được. Đáng chết, chấm ngoặc kép, hồn ma hoàng bốn người sắc mặt đều rất khó coi. Vốn cho là mình có thể tuyệt đối nghiền ép đối phương, nhưng ai cũng không nghĩ tới Kim Nam bốn người vậy mà như thế quyết tuyệt. Không nói hai lời liền thiêu đốt tất cả tinh khí thần công thành, giết sạch bọn hắn. Huyết ma hoàng vung tay lên, những cái kia nhập thánh cao cảnh liền toàn bộ xông ra. Chẳng những là bọn hắn, liền ngay cả những cái kia nhập thánh sơ trung cảnh cùng siêu phàm, bao quát trên mặt đất ma tộc đại quân đều nhao nhao xuất động, như là màu đen dòng lũ phóng hướng Thiên Hải Quan. Cùng tứ hoàng phẫn nộ khác biệt, trên tường thành Văn Phong mấy người thì là bi phẫn. Bọn hắn cũng không nghĩ tới Kim Nam bốn người sẽ như thế quyết tuyệt. Trước đó căn bản không có một điểm dấu hiệu. Liều đi, chấm ngoặc kép, Văn Phong, Trưởng Tôn Vô Kỵ, Tứ Đại Gia Chủ, Tiết Hoa Thần Điện lão giả đều nhao nhao nghênh tiếp. Nhưng bọn hắn bất quá là 7 người. Số lượng cũng không bằng ma tộc nhập thánh cao cảnh. Cũng không cần nói những cái kia nhập thánh sơ trung cảnh ma tộc. Nhưng bọn hắn cũng không có lựa chọn. Cùng lúc đó, trên tường thành kia từng cái tên nỏ cũng nhao nhao bắn ra. Như là từng đạo ngân sắc lưu tinh vạch phá bầu trời. Không biết tự lượng sức mình, Huyết Linh Vương những này nhập thánh sơ trung cảnh ma tộc không có đi đối phó Văn Phong mấy người, mà là nhao nhao triển khai thần vực, muốn ngăn cản những này tên nỏ. Nhưng để bọn hắn không nghĩ tới chính là, những này tên nỏ vậy mà trực tiếp đâm xuyên qua bọn hắn thần vực, tiếp tục hướng phía trước. Thần vực vô hiệu, Huyết Linh Vương những người này liền ra tốc di động, nhanh chóng đem những này tên nỏ đánh rơi. Mà những cái kia cá lọt lưới, kia ma tộc trong đại quân liền nhảy ra một cái cá thể tráng như châu ma tộc, trực tiếp đem những cái kia tên nỏ đánh rơi. Lực ma nhất tộc, nhục thân cường hãn có 102 tất cả ma tộc. Thân thể của bọn hắn chính là tốt nhất vũ khí. Tên nỏ một đợt nối một đợt, nhưng chân chính đối ma tộc tổn thương cũng rất có hạn. Thậm chí hiệu quả là cực kỳ bé nhỏ. Nhiều nhất chính là đem ma tộc xung kích bước chân chậm dần một chút. Huyết Linh Vương những này nhập thánh sơ trung kỳ cao thủ, dứt khoát không nhìn dày đặc tên nỏ, dựa vào lực lượng mạnh mẽ nhanh chóng chỉ lên trời hải quan phóng đi. Chỉ cần đi vào Thiên Hải Quan, lấy bọn hắn thực lực, đủ để quét ngang hết thảy. Đối với cái này, Văn Phong mấy người mặc dù rất muốn ngăn cản, nhưng bọn hắn hiện tại cũng ốc còn không mang nổi mình ốc. Mỗi một người bọn hắn đều cơ hồ có hai cái đối thủ, hai cái nhập thánh cao cảnh đối thủ. Mà lại, những ma tộc này thủ đoạn còn không giống. Dù sao 7 đại ma tộc thủ đoạn đều không giống nhau, cái này để bọn hắn ứng phó càng thêm chật vật. Có thể tự vệ cũng không tệ rồi, làm sao còn có năng lực đi quản cái khác. Nhưng vào lúc này, Thiên Hải Quan nội cũng bay ra mấy đạo thân ảnh. Nhưng bọn hắn đều chỉ là siêu phàm. Nhưng bọn hắn vẫn là dứt khoát quyết nhiên tiến lên đón. Muốn chết, chấm ngoặc kép, ha ha, lão tử chính là chịu chết đến rồi. Trong tiếng cười điên dại, những này siêu phàm thân thể liền ầm vang nổ tung, như là một cái cự đại mây hình nấm tại thiên không bốc lên. Cường đại mà bạo liệt khí thế, trực tiếp đem Huyết Linh Vương những người này toàn bộ đẩy lui. lại mỗi người sắc mặt đều là đỏ trắng giao thế. Chấn thiên lôi, chấm ngoặc kép, chấn thiên lôi uy lực rất có hạn, thậm chí cũng không thể làm bị thương siêu phàm. Nhưng nếu là số lượng đủ nhiều, vậy liền không đồng dạng, lại thêm siêu phàm toàn bộ chân nguyên, kia uy lực nổ tung cũng đủ để uy hiếp được nhập thánh. Hừ, ta nhìn các ngươi còn có bao nhiêu người không sợ chết. Vậy các ngươi liền nhìn kỹ. Trong tiếng cười điên dại, lại có mấy cái siêu phàm bay ra, ngang nhiên phóng tới huyết linh vương những ma tộc này. Cùng lúc đó, thiên hải quan đại môn cũng bỗng nhiên mở ra. Từ đó cũng xông ra lần lượt từng thân ảnh, nghênh tiếp kia ma tộc đại quân. Bạo bạo bạo, chấm ngoặc kép, từng tiếng cuồng tiếu, từng tiếng gầm thét, từng tiếng không hối hận cùng quyết tuyệt. Tiếng oanh minh ở trong thiên địa nổ vang. Tại thiên hải quan ngoại không trung cùng trên mặt đất tuần tự nổ tung. Bạo tạc cũng không có đả thương được huyết linh vương những người này. Chỉ là lại một lần nữa đem bọn hắn bước lui. Nhưng trên mặt đất bạo tạc, lại làm cho ma tộc đại quân tử thương một mảnh. Nhưng đây đối với trùng trùng điệp điệp ma tộc đại quân tới nói, chỉ có thể coi là chín châu mất sợi lông, không đáng giá nhắc tới. Mà đây chỉ là một bắt đầu, thảm liệt bắt đầu. Thiên hải quan nội nhân tộc, không có người sử dụng tên nỏ đến phát xạ chấn thiên lôi. Bởi vì như vậy uy lực rất có hạn, còn sẽ chỉ lãng phí. Chỉ có người tu hành chân nguyên gia trì, mới có thể tăng lên uy lực của nó. Nhưng đại giới chính là người tu hành sinh mệnh. Hiện tại, người tu hành mệnh chỉ có thể coi là kia hèn mọn ngòi nổ. Đến dẫn bạo chấn thiên lôi, dùng kia từng tiếng tiếng nổ. Dùng kia từng đầu sinh mệnh, đem đến xâm phạm chi địch ngăn cản tại thiên hải quan bên ngoài. Đáng chết, chấm ngoặc kép, văn phòng mấy người cũng toàn bộ tiến vào điên cuồng. Không giữ lại chút nào cùng địch một trận chiến. Hai phe địch ta vết thương trên người đều là càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng thảm liệt. Nhìn xem thiên hải quan tiền thảm liệt chém giết. Nhìn xem nhân tộc từng cái không hối hận lựa chọn. Tứ hoàng ánh mắt cũng có chút ba động. Cho dù bọn hắn là vì giết chóc mà đến, nhưng nhân tộc loại kia phấn đấu quên mình, loại kia xả thân cầu nhân ý chí, vẫn là cho bọn hắn mang đến rung động rất lớn. Đây chính là nhân tộc. Chấm ngoặc kép. Đúng, đây chính là nhân tộc. Cho dù là bọn họ bên trong có đủ loại âm mưu quỷ kế, có riêng phần mình tính toán, nhưng ở tộc đàn đại nghĩa trước mặt, mặc kệ thiện hay ác, bọn hắn đều có thể không hối hận nỗ lực hết thảy. Có lẽ không phải mỗi người tộc đều sẽ làm như vậy, nhưng tuyệt đại bộ phận người sẽ. Chỉ ít trước mắt trấn thủ thiên hải quan mỗi người đều biết, bọn hắn dùng tính mạng của mình đến thủ vệ trung thổ môn hộ, ngăn cản ma tộc xâm lấn. Độc ma hoàng, đến lượt ngươi xuất thủ. Độc ma hoàng cười cười, mở ra lòng bàn tay. Một đoàn sương mù màu đen nhanh chóng ngưng tụ, lại tản ra nhàn nhạt tanh hôi, càng ngày càng sâu thúy, mà mùi tanh lại càng lúc càng mờ nhạt, cho đến hoàn toàn biến mất. Tứ hoàng thần hồn đều bị trọng thương, nhưng bọn hắn chân nguyên vẫn còn có thể sử dụng, nhất là độc ma hoàng chân nguyên, chính là bách độc chân nguyên, ở thời điểm này, vẫn như cũ có thể phát huy rất lớn hiệu quả. Mấy cái hô hấp về sau, độc ma hoàng trong tay màu đen viên cầu liền bỗng nhiên bắn ra, như là một đạo tia chớp màu đen, trong nháy mắt xuyên qua chiến trường, tiến vào thiên hải đóng lại không. Ngay sau đó, liền ầm vang nổ tung, đại lượng hắc vụ ngay lập tức tại thiên hải quan nội lan tràn, những nơi đi qua, hết thảy sinh mệnh đều là nhanh chóng hư thối. Có người tu hành tại thân thể còn không có hoàn toàn hư thối trước đó, ngang nhiên xông ra thiên hải quan, dẫn bạo trên người chấn thiên lôi, vì mình sinh mệnh vẽ lên hoàn mỹ chấm hết. Dãy giụa đi, chấm ngoặc kép, hồn ma hoàng cười lạnh một tiếng. Trên mặt đất có từng đạo hư ảo thân ảnh bay ra, cuối cùng bị thôn phệ. Liền ngay cả độc ma hoàng, lực ma hoàng cùng huyết ma hoàng ba người cũng không có nhàn rỗi, yên lặng hấp thu chiến tử người linh hồn, tới chữa trị thần hồn thương tích. Ngay tại xương độc tại thiên hải quan nội tứ ngược thời khắc, một tiếng to rõ ưng minh bỗng nhiên vang lên, Lập tức thiên hải đóng lại trống không, tầng mây bên trong liền xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Mắt trần có thể thấy hấp lực sinh ra, như thương long hút nước, đem trong thành xương độc toàn bộ cưỡng ép rút đi. Ngay sau đó, một đạo áo trắng như tuyết thân ảnh liền từ tầng mây bên trong rơi xuống. Tung bay ở thiên hải đóng lại không, nhàn nhạt lục sắc thần vực bỗng nhiên triển khai. Trong nháy mắt liền đem toàn bộ thiên hải quan toàn bộ bao phủ. Những cái kia người trúng độc, tại lục sắc thần vực bao phủ về sau, liền cảm nhận được thân thể chi độc nhanh chóng tan rã. Bị thương nhục thân cũng đang nhanh chóng khôi phục. Bệ hạ, chấm ngoặc kép, cái này đột nhiên xuất hiện nữ tử, chính là nhân hoàng thiên tử Cơ Vô Hà. Nàng hiện tại nắm trong tay lục sắc thần vực, chỉ là lấy nàng tự thân thần vực thôi phát độc tâm ngọc, chỗ tạo nên sinh mệnh thần vực. Ngay tại thiên hải quan ngoại, cùng địch nhân chém giết Văn Phong mấy người cũng lập tức phát hiện Cơ Vô Hà xuất hiện. Cái này khiến bọn hắn không tự chủ được liền nghĩ đến một người. Trường sinh quan chủ nhân Đông Dương. Đông Dương cùng Cơ Vô Hà cùng nhau rơi vào Trụy Long Nhai. Hiện tại Cơ Vô Hà xuất hiện, kia Đông Dương cũng nhất định liền tại phụ cận. Quả nhiên, một thân ảnh bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào những cái kia nhập thánh sơ trung cảnh trong ma tộc. Hắc quang cấp tốc thoáng hiện, trong nháy mắt từ một cái nhập thánh trung cảnh ma tộc trên thân xẹt qua. Thi thể tách rời, tại chỗ vẫn lạc, là Đông Dương, giết hắn. Huyết Linh Vương gặp qua Đông Dương, tự nhiên một chút liền nhận ra được. Bọn hắn những này nhập thánh sơ trung cảnh ma tộc, nhao nhao xuất ra mình thủ đoạn mạnh nhất. Bảy đại ma tộc đặc hữu thủ đoạn xuất hiện mà ra, một mạch tuôn hướng Đông Dương. Hừ lạnh một tiếng âm thanh bên trong, lực lượng vô hình quét sạch tứ phương. Những nơi đi qua, Huyết Linh Vương những người này ánh mắt đều là bắt đầu chấn động kịch liệt. Động tác cũng là rõ ràng dừng lại. Bóng đen hiện lên, hắc quang xẹt qua, lại là hai người trong nháy mắt bị giết. Mà Huyết Linh Vương những người này công kích, căn bản không có ngăn cản bóng đen mảy may. Ma tộc thi thể tại rơi xuống, chỉ là còn chưa rơi xuống đất, một vệt kim quang liền bỗng nhiên xuất hiện, trong nháy mắt đem những thi thể này nuốt hết. Đó chính là trường sinh quan chủ nhân Đông Dương. Hồn ma hoàng bốn người nhìn xem tại Huyết Linh Vương trong những người này tung hoành lấp lóe bóng đen, thần sắc đều có chút kinh ngạc. Lấy ánh mắt của bọn hắn, tự nhiên có thể một chút nhìn ra Đông Dương cảnh giới. Chỉ là siêu phàm đỉnh phong Đông Dương, vậy mà có thể miểu sát nhập thánh trung cảnh. Lực lượng kia mạnh có chút không hợp thói thường. Càng quan trọng hơn là, mỗi một cái ma tộc thi thể tách rời, linh hồn đều sẽ trong nháy mắt chôn vùi. Cái này tuyệt không bình thường. Chỉ là hiện tại bọn hắn không phải lúc nghĩ những thứ này. Huyết ma hoàng đưa tay phải ra, năm ngón tay trong nháy mắt dọc theo năm đầu tơ máu, như là năm đầu huyết sắc giao long, phóng tới Đông Dương. Nhưng những này huyết sắc giao long vừa tiến vào chiến đấu khu vực, cũng là rõ ràng dừng lại, lập tức mới tiếp tục. Huyết ma hoàng ánh mắt cũng là hơi động một chút, cười nhạt nói, có chút ý tứ, chấm ngoặc kép, huyết sắc tù lung. Theo huyết ma hoàng thanh âm vang lên, kia năm đầu giao long liền bỗng nhiên tán loạn dung hợp, hóa thành một cái huyết cầu, trực tiếp đem Đông Dương vây khốn. Nhưng chỉ vẻn vẹn một cái hô hấp, một đạo hắc quang bỗng nhiên từ huyết cầu bên trên thoáng hiện, một thân ảnh cấp tốc từ đó xông ra, mà huyết cầu cũng lập tức tán loạn. Chỉ là những cái kia huyết khí nhưng không có hoàn toàn biến mất, hóa thành từng đầu sợi tơ, trực tiếp đem Huyết Linh Vương những người này toàn bộ giật trở về, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.